Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 6, phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mặc quần áo xong thì tiếng hệ thống vang lên tinh tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tích. Lần đầu xong tu, nhận được nhẫn chữ vật nâng cấp X1 Serenian tiến giai X1 Pokemon. Clefairy, X1, nô lệ ấn ký, không đợi Lăng Thiên hỏi, hệ thống đã tự trả lời. Nhẫn chữ vật nâng cấp có tác dụng chứa vật thể sống, là bản nâng cấp của nhẫn chữ vật. Serenian tiến giai giúp Serenian của ký chủ lên 2. Pokemon miễn giải thích thêm, nô lệ ấn ký giúp ký chủ khống chế nô lệ của mình, tránh bị làm phản và người bị dính sẽ tuyệt đối nghe lời ký chủ. Nghe xong hệ thống giải thích, Lăng Thiên vui mừng, không suy nghĩ nhiều, hắn liền đánh ấn ký lên người của Thẩm Tú. Lúc này, ở trên cổ xuất hiện một cái vòng như xích chó, hiện ra một lúc rồi ẩn vào trong cơ thể. Thẩm Tú cảm nhận được xong, ngước mắt lên nhìn Lăng Thiên càng ngày càng run sợ, nàng cảm nhận được dường như nàng suy nghĩ, làm gì đều bị Lăng Thiên biết và hơn cả là chỉ cần hắn một ý nghĩ là nàng hồn phi phách tán. Lúc này, Lăng Thiên đã có 2 Pokemon trong túi đồ, một là Vulpix, 2 là Clefairy, hắn đang phân vân có nên đưa Clefairy vào cơ thể mình để tạo thành Pokemon thứ 2 hay không vì Clefairy, theo hắn nhớ là hệ thiên thần nhưng rồi hắn chợt lắc đầu, do căn bản 2 Pokemon này quá yếu, không đáng để cho vào cơ thể, ít nhất cũng phải ngang trình. Charmander, mới được, nhưng rồi bất chợt hắn nhớ ra một vài điều thú vị, hắn muốn thử xem kết quả như thế nào sau ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu của mình. Lúc này, hắn lấy ra Pokemon, Vulpix, và đưa cho Thẩm Tú rồi nói, dung nhập với nó đi. Thẩm Tú nhìn trước mặt, Vulpix rụt rè hỏi. Thưa chủ nhân, là yêu linh à, loại này nô tỳ chưa thấy ba. Bảo dung hợp thì dung hợp, thắc mắc nhiều làm gì? Thẩm Tú không dám hỏi nhiều nữa, chợt dung hợp Pokemon. Vulpix, sau khi dung hợp xong, một lượng ký ức tràn vào thức hải của nàng bao gồm công pháp, cách vận hành, cũng như tuyệt kỹ. Trong chốc lát nàng liền đột phá, từ tam tinh bạch ngân yêu linh sư lên tứ tinh bạch ngân yêu linh sư. Lăng Thiên biết lúc này Thẩm Tú đã thu hoạch được công pháp cũng như thể chất được cải biến nhưng hắn cũng lười đi hỏi. Hắn đã được kết quả, đó là Pokemon có thể dung nhập với người của thế giới này, nhưng không giống như hắn có thể vô hạn thu nhập, mỗi người chỉ có thể thu nhập một lần mà thôi. Thẩm Tú không biết mình bị Lăng Thiên lôi ra làm chuột bạch, thấy mình dung nhập cường đại yêu linh, thu hoạch được công pháp cũng như thể chất siêu việt tưởng như sau khi mây mưa được chủ nhân ban thưởng, vội quỳ xuống, kéo quần của Lăng Thiên xuống rồi liếm láp con cê một cách ngon lành, vừa liếm vừa nói. Tạ chủ nhân ban thưởng, nô tỳ sẽ cố hết sức để chủ nhân vui lòng. Con điếm này nghĩ mình vừa ban thưởng nó sao, thôi kệ, đằng nào mình cũng thừa Pokemon. Vừa nghĩ, hắn vừa ấn đầu của Thẩm Tú vào, khiến cho con cê của hắn chui tọt vào trong cổ họng Thẩm Tú, khiến nàng tí sặc nhưng không dám ho he gì, chỉ biết đó là vinh dự của mình. Hắn cũng không ngờ bao nhiêu năm sống ở kiếp trước chỉ được nắm tay, hôn môi, giờ sang đây hết XYZ rồi còn được BJ, không kể lúc trước một đoạn giống hen job với Tiếu Ngưng Nhi nữa. Lúc này, dưới sự kích thích từ cái miệng của Thẩm Tú, con cê của Lăng Thiên lại cương cứng, hắn vội đè Thẩm Tú ra rồi tiếp tục đờ tê nàng. Lần này không còn là doggy style nữa mà là sư chày dã cối, tiếng phạch phạch từ da thịt chạm vào nhau, tinh trùng hòa lẫn với nước leo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một âm hưởng ngân vang trong ngõ. Tinh, chúc mừng ký chủ song tu thành công, tu vi từ thanh đồng nhất tinh lên thanh đồng nhị tinh. Thanh đồng tam tinh, thanh đồng tứ tinh, thanh đồng ngũ tinh, sau một đêm làm được khá nhiều việc trên trời dưới đất, lúc này hắn đã ổn thỏa đến thanh đồng ngũ tinh, Serenian thì được lên 2, còn thu được một nữ nô và nhiều thứ khá hay ho khiến hắn vui vẻ. Mặc xong quần áo, hắn nói với Thẩm Tú chuẩn bị rồi lên lớp cho một ngày mới. Lúc này nàng sau khi được Lăng Thiên đè ra cũng đã tiếp tục lên bạch ngân ngũ tinh. Trong lòng nàng vừa phấn khởi vừa run sợ, không ngờ chỉ song tu vài lần với chủ nhân mà đã lên từ bạch ngân tam tinh tiến thẳng tới bạch ngân ngũ tinh. Nếu như bây giờ được tự do biểu đạt tiếng lòng của mình, chắc chắn nàng sẽ tiếp tục chồng mông lên và hét to. Chấm, chủ nhân ơi, chơi nô tỳ vài lần nữa đi ạ, cách chương.